Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Thiên Nhận Tuyết báo cáo công tác. Báo cáo. Vân Lam Tông đại điện bên trong, Chu Thần cùng Vân Vận, Vân Sơn ba người song song ngồi tại thượng thủ, nghe phía dưới anh em nhà họ Lăng đối với trước mắt tình thế báo cáo. Thật lâu, Chu Thần sắc mặt khó coi nói, nói cách khác, cái kia Đông Bắc hành tỉnh Hách Gia, giành Thiên La Địa Võng chỉ huy sứ vị trí, thu được đại lượng thiên cung tài nguyên tu luyện, sau đó phản bội ta, đem ta đùa nghịch, nghe nói lời ấy, phía dưới người tất cả đều cúi đầu không nói, cái này còn phải nói sao, có hay không bị đùa nghịch, cung chủ ngươi chính mình không có một chút bức số. Ngày, Chu Thần bị tức đều có chút không lựa lời nói. Hắn thế mà bị Hách Gia gia chủ Hách Xây, một đầu vị diện thổ dân lão cẩu đùa bỡn. Cái này khiến tự giác tính toán không bỏ sót. Bản thân cảm giác tốt đẹp Chu Thần, sao có thể nhẫn? Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy xuyên qua kiếp sống, đã để Chu Thần đối với các đại vị diện đám dân bản xứ sinh ra cực mạnh trí thông minh cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ, vị diện này thổ dân thế mà bắt hắn cho đùa nghịch, cái này chẳng phải là muốn tức chết người? Không thể nhịn, ai nhẫn ai là cháu trai. Chu Thần dùng bị tức được phát run thanh âm nói, điều cường giả, triệu tập đại quân, ta muốn đem Hách Xây đầu này lão cẩu đầu vặn xuống đến làm cầu để đá. Đúng, phía dưới đám người đồng thanh nói, ban đêm, tại Gia Mã Hoàng Cung địa điểm cũ bên trên trùng kiến Bắc Cực Tử Vi Cung. Giao trì, cái này cùng loại địa cầu Tô Châu Lâm Viên phong cách nghỉ ngơi chi địa, là Chu Thần chuyên môn vì yêu giả, tiểu y tiên mấy người sở kiến. Lúc này, hướng trên sân thượng, yêu giả cùng Vân Vận hai người, chính một trái một phải, rúc vào Chu Thần bên người, lẳng lặng nhìn xem này cũng chiếu đến đầy trời tinh quang nước hồ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, sóng biếc nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, thế thì chiếu đến tinh hà ánh trăng cũng bắt đầu vặn vẹo, cho người ta một loại trừu tượng mà dị dạng mỹ cảm. Đương nhiên, hai nữ cũng thỉnh thoảng đối mặt liếc mắt, trong không khí lóe ra vô hình hỏa hoa. Mà Chu Thần nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế lại là tại cùng đấu la vị diện Thiên Nhận Tuyết câu thông. Chu Thần rời đi đấu la vị diện thời điểm chỉ mang đi Vân Vận, còn Thiên Nhận Tuyết vị này thiên sứ muội muội đang bận cho thần giới viết báo cáo, báo cáo không rảnh tới. Không có cách, Chu Thần làm sự tình quá lớn, thần giới đương nhiên phải đòi một lời giải thích. Thần giới chấp pháp thần vương Tu La Thần tự mình ném xuống thần linh phân thân, cảnh cáo Thiên Nhận Tuyết không cho phép đi theo Chu Thần tùy ý rời đi thần giới phạm vi quản hạt. Còn phải thành thật khai báo cùng Chu Thần ở giữa một chút kia bí mật nhỏ. Nếu không đại hình hầu hạ, bị sát thần vô số Tu La Thần vương đe dọa, thân là cấp một thần chỉ Thiên Nhận Tuyết cũng rất hoảng. Không phải sao? Nàng chính thương lượng với Chu Thần, làm sao đem hoang ngôn biên được hoàn mỹ một chút, lừa qua thần giới ủy ban, ngoặc kép, tốt, Tuyết Nhi, cứ như vậy biên, đây chính là ta mời thiên sứ Yan cái kia học bá cho ngươi viết báo cáo, báo cáo. Tuyệt đối thiên y vô phùng, Chu Thần dương dương đắc ý vượt vị diện truyền âm nói. Đối với Thiên Nhận Tuyết xưng hô, cũng là buồn nôn đến cực điểm, Tuyết Nhi, đừng đề cập với ta cái kia Yan. Ở xa đấu la vị diện Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói, tinh đấu đại xâm lâm một trận chiến, nàng cùng Yan xem như kết xuống cừu oán. Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết lại bỗng nhiên chuyển âm điệu, ấm giọng thì thầm mà nói, lúc nào ngươi dẫn ta dạo chơi vị diện khác, tỉ như nói cái kia đấu khí đại lục, ta nghe Vân Vận cô nương nói qua, ngươi sư tôn Dược Trần liền tại cái vị diện này. Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, vì sao Thiên Nhận Tuyết sẽ để yêu cầu này. Nhưng nghe nàng giọng nói chuyện, Chu Thần liền hiểu rõ ra, Thiên Nhận Tuyết đây là muốn gặp hắn một chút trưởng bối. Vì chính mình cái này cái thê tử chính chính danh phận. Nghĩ đến đây, Chu Thần mỉm cười một tiếng, lập tức trêu chọc nói, tốt, xấu nàng dâu cũng phải thấy gặp trưởng bối, vừa vặn ta chỗ này xuất chút vấn đề, hai ngày nữa có thể sẽ làm phiền ngươi. Vấn đề gì? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ nói, một cái tên là Hồn Điện Tà Ác tổ chức đang cùng ta Thiên Cung giao chiến. Chu Thần không chút khách khí cho Hồn Điện ấn lên một cái nhân vật phản diện tiếng xấu. Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết nghe nói cái tên này, ngữ khí có chút cổ quái, lập tức lại trịnh trọng nói, vô luận là ai, dám đối địch với phu quân của ta, đều phải chết. Nghe nói Thiên Nhận Tuyết đằng đằng sát khí, Chu Thần không hiểu có chút cảm động, cái này bị tẩy não tắm đến thảm hề hề cô nương. Hắn có lẽ thua thiệt nhiều lắm. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới đóng lại vị diện thông tin, lấy lại tinh thần, Chu Thần đang muốn đối với yêu giả cùng Vân Vận nói cái gì. Tốt che giấu chính mình vừa rồi cõng các nàng câu nữ việc ác. Một bên yêu dạ đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đế quốc Đông, Bắc hành bớt luân hãm chuyện này, đều là lỗi của ta. Chu Thần há hốc mồm, lại đầy trong đầu nghi hoặc, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Yêu dạ thấy thế, híp mắt nói, lúc trước hách ra đầu nhập Thiên Cung, là ta để ngươi ngàn vàng mua xương ngựa, đưa cho hắn chỉ huy sứ cao vị. Kỳ thật, ta là có tư tâm. Dừng một chút âm thanh, yêu giả cúi đầu xuống, thon dài lông mi run a run, nhỏ giọng nói, hách gia vốn chính là gia mã người của hoàng thất, ta lúc đầu là nghĩ tại Thiên Cung nội bộ xếp vào một chút hoàng thất nhãn tuyến, không nghĩ tới hắn thế mà lại phản bội. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Chu Thần hôn một chút yêu giả cái trán, ôn nhu nói, trừ Hồn Điện đáng giá nghiêm túc đối phó bên ngoài, cái gì ba đại đế quốc đều là chút tùy ý nghiền chết sâu kiến. Đúng vậy a, yêu dạ muội muội, ngươi không cần phải lo lắng. Một bên Vân Vận cũng khuyên lơn. Chu Thần sờ lên yêu dạ tóc, nhàn nhạt nói, ngươi thái gia gia gia hình thiên tại cùng xuất vân đế quốc chỗ giao giới biên quan, bị Hồn Điện hộ pháp vây khốn, để các ngươi hoàng thất đầu kia u hải giao thú, lại thêm luyện dược sư công hội pháp mã, còn có Vân Lam Tông toàn bộ lực lượng, lập tức xuất động, giải cứu bọn họ. Vậy còn ngươi? Yêu giả có chút chờ đợi nói. Nàng biết, Chu Thần mới là cường đại nhất, có hắn xuất thủ, chính mình thái gia gia, còn có Hải Ba Đông bọn người mới có thể xác định không thể nghi ngờ chuyển nguy thành an. Ta, Chu Thần ngây ngốc một chút, lập tức cười quỷ dị cười nói, ta đi chiếu cố ba đại đế quốc những cường giả kia. Nếu như ta nhớ không lầm, trong tay bọn họ có thể là có không ít bảo bối tốt, ta muốn đích thân đi lấy. Sau một ngày, Vân Sơn, Tử Tinh Dực Sư Vương, U Hải Giao Thú chờ đấu tông, cùng đế quốc hơn phân nửa cường giả, gióng trống khua chiêng, thậm chí còn có mấy chục vạn đại quân tùy hành, tiến về cứu viện biên quan bị Hồn Điện vây khốn đấu tông nhóm. Không chỉ có như thế, Chu Thần để bảo đảm vạn vô nhất thất, còn trong bóng tối điều động thiên sứ gian thủ hạ thiên sứ quân đoàn bên trong, mấy chục tên cao giai thiên sứ âm thầm theo dõi. Những này cao giai các thiên sứ chí ít cũng có được đấu tông cấp bậc thực lực, dẫn đầu thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy, càng là không dưới đấu tôn cường giả, mà Chu Thần thì trực tiếp tự mình một người lặng lẽ meo đi đến Ô Thản Thành. Nơi đó hiện tại chính là xuất vân Mộ Lan chờ ba đại đế quốc cùng Thiên Cung rằng co chi địa. Đương nhiên, hắn cái này lặng lẽ meo phương thức khả năng cũng không phải như vậy hữu hiệu. Dù sao, phạm vi mấy trăm cây số lớn nhỏ thiên cung cứ điểm che khuất bầu trời giống như hướng phía Ô Thản Thành tiến lên. Thực sự là không thể nói ẩn nấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.